Vạn thú triều hoàng, chương 112, nhện ma bất tử. Góc truyện audio.com. Chấm, khốn kiếp, không kịp kêu một tiếng. Hồng Loan nghe lệnh Kỳ Thanh Y lên trước xem xét. Đứng mũi chịu sào trực tiếp bị gai thép đâm thành con nhím. Phun máu rơi xuống từ không trung. Nếu Kỳ Thanh Y ở phía sau không kịp thời ném ra tấm thuẫn bạc nhỏ che chắn cho hai người, chỉ sợ nàng đã ngỏm ngay tại chỗ. Có điều cái thuẫn nhỏ kia cũng không chắc chắn lắm. Mới chống đỡ được vài giây mà đã răng rắc, nát vụn, nhện ma bất tử. Tương Khiêm sợ mất mật. Không thể ngờ tới, Bát Nhãn Chi Chu có thể thoát chết nhiều lần dưới kiếm của Kỳ Thanh Y như vậy. Khó trách sư phụ muốn lấy tim nó. Sức sống dồi dào bực này. Số mệnh nghịch thiên. Đây là bất tử đan nha. Sau một kích trọng thương một người, nổ nát một thuẫn. Trong tiếng thét chói tai khiến người khác tuyệt vọng của Tương Khiêm, nhện hoàng còn muốn tiếp tục phát uy. Nó điều khiển gai thép bay loạn khắp trời. Ánh mắt lành lạnh, chậm rãi tiến lên. Biến 10 dặm núi rừng thành một bãi xay thịt khổng lồ. Cho dù là cỏ cây hay đất đá ở trong phạm vi công kích của nó đều nhanh chóng hóa thành cát bụi. Kỳ Thanh Y trực tiếp bị hất bay sang một bên. Tuy rằng hắn đã cực lực ngăn cản thú uy, nhưng một thân áo bào tao nhã vẫn bị mấy phong nhận cắt thành cái rẻ lau. Nhìn hết sức buồn cười. Giỏi lắm, tiểu Bát Nhãn. Xem ra sau này phải thường xuyên đút thiên linh địa bảo cho tiểu đệ ăn. Sức chiến đấu bực này, cứ phải gọi là chuẩn CMN. Chân tiểu tiểu kiêu ngạo ưỡn ngực. Đã sớm nói rồi, không nên ép nàng ra tay. Dù sao nàng vừa ra tay, thiếu tông của Thất Diệp Cốc cũng phải cởi chuồng. Thiếu tông, nhìn thấy nửa người dưới Kỳ Thanh Y chỉ sót lại mỗi cái quần con che chỗ quan trọng. Đồng Chiến tái mét mặt mày, vội vã nhắm tịt mắt. Ban đầu còn là bộ dáng trích tiên cao quý, bây giờ lưu lạc đến cảnh áo rách quần manh. Kỳ Thanh Y sao có thể không tức giận? Hai má hắn tràn ngập dữ tợn, nghiến răng ken két. Vì dùng sức quá độ nên cằm cũng trở nên vặn vẹo. Được được được, quát ba tiếng. Được, liên tiếp. Kỳ Thanh Y phun ra một ngụm máu tươi, rồi hung tợn gào lên. Không ngờ lại có khí lực lớn cỡ này. Không hổ là yêu quái sống mấy trăm năm. Bản thiếu gia đổi ý, không giết ngươi. Không giết ngươi. Bản thiếu muốn bắt ngươi về Dược Các, dùng nước thép sôi nấu sống ngươi, chiên dầu đồng ngày ngày dày vò ngươi, xem ngươi rốt cuộc có thật sự bất tử hay không. Ném Hồng Loan cho Đồng Chiến, ngay cả hình tượng cũng không thèm để ý. Kỳ Thanh Y trực tiếp để mình trần ra trận, rất có khí thế không phân sinh tử, tuyệt không bỏ qua. Hạc Vũ thần kiếm trong tay hắn phụt ra ánh bạc chói mắt. Một người một nhện va chạm rồi lại tách ra trên không trung, khó phân biệt được ai với ai. Âm thanh chiến đấu ầm ầm chấn động. Đồng Chiến giãy giụa đứng dậy, muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng rất nhanh đã lảo đảo ngã vật xuống đất. Hắn vừa mới hiến máu huyết tế kiếm, căn nguyên thiếu hụt, tu vi sụt giảm lợi hại. Hiện tại đừng nói là cầm kiếm chiến đấu, cho dù muốn đứng vững cũng vô cùng gian nan. Nghiêng đầu nhìn Hồng Loan, nàng còn thảm hơn hắn. Trên ngực cắm hơn 10 cây gai thép, hôn mê bất tỉnh. Hay là cứu Hồng Loan trước đi, coi như tận lực vì thiếu tông. Thường xuyên theo thiếu tông chinh chiến bên ngoài, đối với cầm máu và băng bó Đồng Chiến đều rất tâm đắc. Nhưng ngay khi hắn đến gần Hồng Loan, chuẩn bị rút gai sắt ra cho nàng, bỗng nhiên trong mắt lại phản chiếu một mảnh xanh xanh yêu dị. Chúng độc, dấu vết như tơ nhện, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng bò lên khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Loan. Tựa như yêu ma nhe răng nhếch miệng, không ngừng cắn nuốt sức sống trong cơ thể nàng. Hai tay Đồng Chiến lập tức cứng còng giữa không trung, con người đảo loạn. Đây chính là kịch độc của thú vương trúc cơ. Run run rẩy rẩy đổ ra hơn 10 cái bình thuốc từ trong túi trữ vật của mình. Đồng Chiến vội vã nhét một nắm đan dược tránh độc vào miệng Hồng Loan. Nhưng mà cho dù đã ăn giải dược, vết xanh lan tràn trên mặt Hồng Loan cũng chỉ biến mất 3 phần. Không hề có ý chịu thua. Giống như nghỉ ngơi một lát thì sẽ ngóc đầu trở lại. Cách Chương.